Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá cục thiên, bao gồm người đàn bà đanh đá bạch khiết ở bên trong tân nhân tất cả đều dọa ngây người. Cũng không biết là kinh sợ với thi học thân bạo nộ vẫn là vẫn cứ không có từ nổ mạnh dư ba chung. Khôi phục lại, đứng ra làm người điều giải. Quả nhiên vẫn là tiểu vũ tựa như A Thái nói. Thời gian thật sự không nhiều lắm, tranh đấu đi xuống, đối ai cũng không có chỗ tốt, thua trận trò chơi nói, mọi người đều sẽ chết đi. Ta cầu xin các ngươi, hợp tác đi, nàng nói nhìn về phía Khúc Vân, thi học thân tuy rằng bão nổi, nhưng là trên thực tế tương đương đại biểu thao lược đoàn làm ra nhượng bộ. Hiện tại liền xem Khúc Vân, thua trận trò chơi. Cũng không nhất định sẽ chết, đừng như vậy lo lắng, đối mặt tiểu vũ, Khúc Vân trong nháy mắt đổi về ấm áp gương mặt tươi cười. Nếu xác định muốn hợp tác, như vậy về sau liền không cần dò xét lẫn nhau điểm mấu chốt thì học thân gật đầu. A Thái không hề bất mãn mà an tĩnh cúi đầu, chỉ có béo đinh lộ ra một tia khinh thường, Khúc Vân tất cả đều xem ở trong mắt, nàng tiếp theo nói, như vậy. Các ngươi có ai mang theo cũng đủ tạc rớt đại lâu trang bị sao? Thực rõ ràng, hệ thống chia chúng ta tiếp viện đã xong đời, thi học thân lắc đầu. Thủ đoạn vừa lật rũ ra đầy đất bộ đàm nói. Tạc lâu là không có khả năng. May mà trò chơi cảnh tượng cùng nơi sân phạm vi đều thực thích hợp loại này giá rẻ thông tin thiết. Bị, chúng ta ít nhất có thể bảo đảm hợp tác cơ sở, Khúc phân tán thưởng mà nhìn hắn một cái. Nàng chính mình cũng nghĩ tới mang theo máy truyền tin tài. Bất quá một là phía chính mình tiểu miêu 2-3 chỉ trừ bỏ năng lực thấp kinh nghiệm kém chính là sắp tâm hại người ra hỏa, thông tin ý nghĩa không lớn. Thứ hai là chính mình trải qua quá hai chàng trò chơi đều không có gặp được cái gì yêu cầu thông. Tin tình huống, hiện tại xem ra, lần này sau khi trở về cần thiết chuẩn bị một bộ, đào xong bộ đàm. Thi học thân lại là một kiện làm Khúc Vân cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn sự tình, chỉ thấy hắn móc ra một bộ 7-8 kiện cầm trong tay gia công thiết bị. Đơn giản đo lường sau, chỉ tốn 3 phần nhiều chung liền đem chính mình mang một đoạn kim loại điều cắt mài rũa thành A. Thái nhẹ súng máy thượng bị trang bị bom mà dỡ xuống vứt bỏ cơ hộp lắp ráp A Thái là chúng ta đoàn. Hỏa lực tay, một hồi phát sinh chiến đấu. Vì hắn chậm trễ điểm thời gian đáng giá, hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà đáp Khúc Vân chỉ là hơi hơi. Nâng nâng lông mày, ngón tay lại lơ đãng cuốn lên tóc này bộ gia công thiết bị không bình thường a. Đơn nói kia laser cắt khí, biểu trong thế giới liền không nghe nói qua cầm trong tay bản a thực rõ ràng. Đây là thi học thân hoặc là hắn đoàn đội chung người nào đó chính mình căn cứ la mác thế giới chi. Thức sở chế tạo, hơn nữa hợp nghệ thuần thục thao tác cùng vài phút thu phục súng ống lắp ráp không? Phu, Khúc Vân kết luận thi học thân người này nhất định là trong trò chơi hoa đại lượng thời gian học. Tập nắm giữ vật lý máy móc công trình học tri thức theo Miss Ha sở thuật. Người như vậy ở La Mác thế giới phi thường hiếm thấy, đảo không phải nói không có người chọn. Đem năng lượng điểm cùng thời gian tiêu phí ở học tập tri thức kỹ thuật thượng. Rất nhiều tiến vào trò chơi trước đó là ở nào đó gia công chế tạo hoặc là khoa học lĩnh vực có thành tựu người, so với giống người nguyên thủy giống nhau dùng cơ bắp vật lộn, đều càng nguyện ý lựa chọn cùng chính mình ngành sản xuất tương quan lĩnh vực tiến hành học tập. Tựa như Khúc Vân chính mình, lựa chọn long ngữ phù văn hệ thống áo thuật, không cũng cùng chính mình chuyên nghiệp có lớn lao quan hệ sao? Nhưng là đâu, người như vậy, 90% đều đã chết, sở dư lại tới. Hoặc là có cường đại đoàn đội che chở, hoặc là chính mình chính là sinh mãnh nghịch thiên yêu nghiệt. Nếu nói là công trình tri thức cùng gia công kỹ thuật, này còn không có cái gì. Rốt cuộc nhân ra là trước tới nơi này mười mấy chàng thậm chí mấy chục chàng mấy trăm chàng tiền. Bối, nhưng là vì A Thái phí thời gian chế tạo vũ khí. Liền có chút vấn đề, thi học thân nói, A Thái là thao lược đoàn hỏa lực tay, như vậy, hắn có khả năng không tùy thân mang theo chính mình chuyên dụng vũ khí trang bị sao? Trên thực tế, nhìn quanh bốn phía có thể nhìn đến, trừ bỏ đã chết Chân Huy Tề cùng hôn mê Trung Nhậm Miên Xương. Ở đây mỗi một cái không phải lần đầu tiên tiến vào trò chơi người chơi. Đều móc ra chính mình súng ống, hiển nhiên, làm A Thái giấu nghề, là vì đối phó chính mình, A Thái sở dĩ thản nhiên tiếp thu. Thậm chí có thể nói nhẫn nhục phụ trọng, cũng thuyết minh hắn trong lòng rõ ràng mặt sau có muốn chính mình mạng nhỏ thời điểm khúc vân đối. Chính mình nhìn người chi thuật vẫn là lược có tin tưởng. A Thái người như vậy, chỉ tín nhiệm chính mình nắm tay, thẳng thắn. Tuyệt đối không thể là cái gì che giấu gương mặt thật đa mưu túc trí ra hỏa, nếu muốn hắn vui lòng. Phục tùng mà phục tùng một cái so với hắn càng cường tráng hoặc là càng người thông minh. Không thành vấn đề, nhưng là nếu muốn cho hắn nhường nhịn chính mình xem thường người. Kia tuyệt đối không thể, thực rõ ràng, ở ai thượng một chân thời điểm, hắn liền biết thi học thân không có khả năng buông tha nàng khúc vân. Do đó, nhưng thật ra cũng có thể đối che giấu càng sâu thi học thân người này. Nhiều ra một chút phán đoán, hợp tác. Ha ha, hiện tại xác thật yêu cầu hợp tác, chính là chờ trò chơi nhiệm vụ sáng tỏ. Liền không biết lâu, nhìn thoáng qua chừng mắt đại gia trong tay vũ khí ánh mắt tràn đầy thấp thỏm lo âu tân nhân. Ngã trên mặt đất Nhậm Miên Xương, chỉ còn lại có một đôi chân Chân Huy Tề hài cốt. Còn có thái độ khác thường mặc không lên tiếng Trác Duy Toàn. Khúc Vân cười khổ, trận này trò chơi quy tắc nhưng thật ra không khó. Chỉ là đối chính mình này Phương, một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể đem tranh đoạt quyền chủ động chiến lược quán triệt rốt cuộc nếu chúng ta không có. Biện pháp tạc hủy chỉnh đống lâu, như vậy cũng chỉ có thể đột nhập. May mắn chính là, này đống kiến trúc chỉ có một cửa ra vào. Chúng ta phong kín đại sảnh, Trác Duy Toàn, cục cưng lưu thủ đại sảnh nhìn thẳng thang máy, chiếu cố bị thương Nhậm Miên Xương, nếu có người đi thang máy xuống lầu. Trực tiếp giết sạch, sau đó dùng thi thể đem cửa thang máy tạp trụ lưu tại một tầng. Thi học thân, dẫn dắt A Thái, Béo Đinh, Trung Phân đi bên trái thang lầu, còn lại người theo ta đi phía bên phải, mỗi một tầng hai đội các lưu một người thủ hàng hiên. Còn lại người từ hai sườn cùng nhau đột nhập nếu tầng lầu ít người trực tiếp giết sạch. Người quá nhiều nói, vì phòng ngừa hỗn loạn chung có người chạy thoát, trước đem người đuổi tới một cái trong căn phòng nhỏ lại giết sạch. Bộ đàm liên hệ y tử phòng trường chủ yếu nhân số hẳn là tập trung ở phía trước 5 tầng. Nghệ thuật quán đối ngoại mở ra tham quan giả khả năng rất nhiều. Mặt sau office building tầng nhân số hạn chế lại rất lớn. Không nên có quá nhiều người tập trung ở một tầng, bởi vậy trận này trò chơi chủ yếu áp lực tập trung ở phía trước nửa đoạn. Mặt sau hẳn là tương đối nhẹ nhàng, chúng ta bên này có thương vong. Các ngươi cũng thấy được, y tử đều không phải là ỷ lại súng ống tiến hóa phương hướng. Cho nên tân nhân vũ khí còn phiền toái thao lược đội cung cấp một chút. Như vậy, nhưng có cái gì vấn đề? Khúc Vân đại khí không xuyễn liên tiếp mà nói xong, tiểu vũ thần sắc dãy giụa luôn mãi, chung quy vẫn là lỏng xuống dưới, cái gì cũng không lại nói có. Béo Đinh đối với thi học thân nói, các ngươi đội cái này, tiểu toàn ta gặp được quá. Bản lĩnh không mấy cân, tâm nhưng hắc thật sự, ta cùng cục cưng trao đổi thi học thân nhìn về phía Khúc Vân. Khúc Vân gật đầu. Béo Đinh loại này đầy bụng 9 khúc 18 cong ra hỏa. Ai cũng đừng hy vọng bị hắn tín nhiệm, làm hắn cùng Trác Duy Toàn cùng nhau đảo cũng thuận Khúc Vân. Tâm ý, nếu gặp được Trác Duy Toàn muốn ở hắn dưới mí mắt hại chết Nhậm Miên Xương loại này, không rõ. Nguyên do, hành vi, Béo Đinh nói vậy sẽ chính mình biên ra chút Khúc Vân đều không thể tưởng được kỳ quái trinh thám. Cũng tăng thêm ngăn cản, chỉ cần bọn họ không yêu cầu đem Trác Duy Toàn đổi đến chính mình bên người. Là được, nếu muốn thời khắc đề phòng như vậy cái lòng dạ khó lường tai họa. Thật không biết có thể tới hay không đến cập đúng hạn thắng được trò chơi. Hết chương.